sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 391, dưới một bước phát triển kế hoạch. Mở xong đại hội, toàn thể lão sư đều biểu thị sẽ như kỳ hoàn thành trường học phát xuống tư tưởng công việc nhiệm vụ. Mở hội lúc, sóng não dụng cụ đương nhiên cũng tại sát vách mở ra kiểm tra. Ghi chép mỗi cái lão sư tư tưởng quá trình. Sau đó Alan sẽ chuyên môn thẩm duyệt một lần. Xem bọn hắn là thật tâm ăn năn. Vẫn là ứng phó xong việc. Giữa trưa, sóng não dụng cụ mang vào Alan văn phòng. Alan dùng một cái buổi trưa thời gian các người chơi sóng não văn kiện. Trên mặt biểu lộ dần dần thư giãn. Toàn thể player đều rất không cam tâm. Nhưng là tâm lý đã đầu hàng. Còn có một số nhỏ player dự định tạm thời khuất phục. Không có người gây sự. Alan cũng thoải mái tinh thần trạng thái. Có thể làm cái khác khoa học kỹ thuật. Alan bệ hạ, nghiêu đầu quốc Bắc vực có sa mạc tồn tại. Chúng ta phải chăng phái người đi sa mạc tìm kiếm dầu hỏa? Windsor tại chỗ ngồi bên trên lật xem nghiêu đầu quốc tình hình chiến đấu văn kiện. Biết được Ivan quân đội một ngày liên phá trên trăm nhà thôn trang hoặc thành trấn. Nàng cũng bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía một cái khác nguồn năng lượng dầu hỏa hoặc khí thiên. Nhiên, nàng chưa thấy qua dầu hỏa cùng khí thiên nhiên. Chỉ từ Alan tiết hóa học bản bên trên gặp qua tương quan giới thiệu. Phái một nhánh 300 người đội ngũ lên phía Bắc điều tra. Mang súng tự động, Alan nói ra. Hiện tại Minh Nhật Thành sản lượng đã tăng lên, trang bị súng tự động người có hơn 2.000 người. Số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng, viên đạn cũng tiến vào công nghiệp dây chuyền sản xuất thức sinh sản. Mỗi ngày sinh sản 40.000 mai ở trên viên đạn. Hiện tại Minh Nhật Thành tổng nhân khẩu lên tới 20 mấy vạn người. Từ chiến tranh bắt đầu về sau, mỗi ngày đều có đại lượng nhân khẩu gia nhập Minh Nhật Thành. Minh Nhật Thành xây dựng công trường đồ lấy phóng xạ hình dáng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Tường thành biến thành trở ngại phát triển đồ vật. Alan ngay tại kế hoạch dỡ bỏ bộ phận tường thành. Các nơi cũng trồng lên cao sản tạp rau gạo nếp. Lương thực là thứ không thiếu nhất đồ vật. Duy nhất giới hạn Minh Nhật Thành nhân khẩu phát triển đồ vật chính là nhà ở không đủ. Ngoài ra, sát vách Tiêu Thạch Trấn cũng bắt đầu khu công nghiệp xây dựng. Tiêu Thạch Trấn trở thành kế tiếp công nghiệp trọng trấn, gánh vác công nghiệp ô nhiễm áp lực, cho nên tại Minh Nhật Thành tìm không thấy phòng ở các thú nhân sẽ tiến về Tiêu Thạch Trấn tiến. Hành công việc, Alan tiện tay ký một đầu liên quan tới nghiêu đầu quốc ngoại lai mới nhân khẩu phê văn. Lật đến tiếp theo chương phê văn, tay có chút dừng lại. Nhìn một hồi, Alan ngẩng đầu hỏi Windsor, ta ra biển ngày ấy, trên biển xuất hiện xoáy nước lớn. Windsor nghe, nhớ lại một hồi, qua mười mấy giây mới gật đầu nói, đúng, ngày đó xuất hiện xoáy nước lớn, đồng thời đằng sau ba ngày đều có xoáy nước lớn, chỉ bất quá vòng xoáy cũng không lâu lắm liền biến mất. Đường hàng hải không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Xoáy nước lớn sự kiện là một kiện chuyện lạ. Trong thời gian này không có bất kỳ cái gì một chiếc tàu ngộ tai nạn trên biển. Thuyền viên đoàn tàu ngộ biển xoáy nước, dùng nhân lực tương liều mạng cát, chống cự vòng xoáy lực hấp dẫn, thành công đến Nam Ngạn Trấn. Về sau Nam Ngạn Trấn cũng phái người quan sát xoáy nước lớn. Bất quá xoáy nước lớn kéo dài 3 ngày liền tiêu thất vô tung. Nhà mạo hiểm nhiều lần thăm dò cái kia phiến hải vực đều là thành công còn sống. Không có người gặp nạn, bởi vì không có thu hoạch được, cũng không có gặp nạn. Chuyện này ngược lại là trở thành một kiện chuyện lạ. Alan vào lúc đó đã ra khơi, cũng không hiểu rõ tình hình. Như vậy vòng xoáy biến mất về sau, có cái gì phát hiện sao? Cũng không có cái gì kỳ quái sự kiện phát sinh. Hết thảy như thường, Windsor lắc đầu, nàng coi là kia là sự kiện ngẫu nhiên, dù sao trên biển có lúc cũng có vòng xoáy xuất hiện. Alan ngược lại là để ý. nói không chừng vòng xoáy chỗ có mới phó bản đâu. Đảo sương mù di tích tiêu chí tại Thủy Châu Cảng phía nam phương vị. Cách năm ngạn trấn có nhiều dài khoảng cách đâu, mà phó bản hiển nhiên không chỉ có một cái. Về sau có thể phái hạm đội quan tâm kỹ càng một cái kia phiến hải vực. Alan tại phê văn viết, xuống một đoạn chú giải. Alan một câu như quân lệnh tuyên bố, đám hải quân đến tiếp sau nhiệm vụ ngoại trừ chiến tranh chức năng. Sẽ còn nhận tìm kiếm cổ quái di tích chức năng. Nói đến biển cả, Alan lại nghĩ tới hạt cát, đem hạt cát trở lại như cũ thành silicon, chiết xuất thành silicon đa tinh thể. Chế tác silicon đa tinh thể làm cái gì? Đương nhiên là vì tương lai chất bán dẫn sản nghiệp. Chỉ có nghiên cứu ra chất bán dẫn mới có thể nghiên cứu phát minh máy tính chờ trọng yếu khoa học kỹ thuật công cụ. Chế tác silicon đa tinh thể chỉ là chất bán dẫn chế tác một loại trong đó trình tự. Chất bán dẫn là một cái phi thường khổng lồ lại đốt tiền sản nghiệp. Alan muốn nhanh chóng làm chuẩn bị, sớm đem tương quan đồ vật xây dựng. Alan nghĩ nghĩ, tốn nửa ngày viết chất bán dẫn kế hoạch phát triển sách. Lạch cạch, máy đánh chữ thanh âm ở trong phòng liên miên vang lên. Viết chữ là không thể nào viết, đánh chữ so viết tay nhanh. Alan một hơi đánh tới trạng vạng tối, mới đình chỉ đánh chữ. Windsor rất hiếu kỳ Alan tốn toàn bộ buổi chiều đánh đồ vật. Đoán chừng lại là trọng đại phát triển đồ vật. Alan viết xong về sau, đưa cho Windsor, người lấy về nhìn một chút. Ngày mai theo kế hoạch tổ kiến nhà máy. Được. Windsor khéo léo lắc lắc cái đuôi mèo, tiếp nhận văn kiện đệ nhất trong nháy mắt, liền thấy chất bán dẫn mấy chữ. Windsor rời khỏi sau, Alan cũng trở về đến biệt thự. Ăn cơm chiều sau hắn lại một lần nữa sờ sóng não dụng cụ đo lường. Bên trong có buổi chiều ghi chép văn kiện. Ghi chép văn kiện vẫn là học sinh. Ngày kế tiếp, Alan không có đi văn phòng, mà là đi tới sinh vật sở thí nghiệm. Sinh vật sở thí nghiệm xây ở hóa học sở thí nghiệm phụ cận. Chỗ này đồng dạng là trọng binh trấn giữ. Các thú nhân vai kháng súng tự động, không sợ phơi gió phơi nắng. Kiên định không thay đổi địa mục xem phía trước. Minh Nhật thành nhân khẩu nhiều. Tổng quân người cũng càng ngày càng nhiều. Sóng não dụng cụ cũng thay đổi vị trí. Bỏ vào quân bộ tân binh trại huấn luyện. Kiểm chắc mới các binh sĩ độ trung thành, cùng phải chăng có nghịch phản tâm lý. Quân sự một mực là quyền lực cấm khu. Alan không cho phép những người khác sở quyền lực, miễn cho xuất hiện phân liệt nội chiến sự tình. Tiến vào sinh vật sở thí nghiệm, tầng tầng binh sĩ chấn giữ cửa ải. Dù là Alan tự mình giá lâm cũng muốn nhỏ giọng báo lên khẩu lệnh mới có thể thông hành. Alan bệ hạ. Mời thông báo khẩu lệnh, binh sĩ giữ vững trình độ trọng yếu cao nhất một gian thí nghiệm phòng. Khẩn trương nhìn về phía Alan, bởi vì trường học lão sư từng bại lộ quá dịch dung năng lực. Cho nên thú nhân các binh sĩ nhiều một hạng kiểm trắc trình tự. Đó chính là thông báo bí mật khẩu lệnh, phần này bí mật khẩu lệnh cách mỗi một ngày đổi một lần. Ngoại trừ ở bên trong người. Ngoại nhân muốn thông hướng trọng yếu cơ quan nơi trốn, chỉ có hỏi thăm cơ quan tình báo mới biết được. Dù là Alan là quốc vương cũng không thể miễn trừ. Đây là vì đề phòng có người dịch dung Alan dung mạo. Khẩu lệnh, hôm nay ta không điểm bồ câu. Alan nói xong, thú nhân binh sĩ nhẹ gật đầu. Tránh ra thông đạo, Alan tiến vào hạch tâm phòng thí nghiệm. Bên trong có phòng khử độc, phòng thay đồ, mặc dù không có phòng hút bụi, bất quá đổi một bộ quần áo vẫn rất có cần thiết. Tại phòng thay đồ bận rộn vài phút, Alan tiến vào ở giữa, người mặc áo khoác trắng các thú nhân đều đang bận rộn hoạt động. Cầm trong tay ghi chép văn tự bản bút ký cùng bút. Alan bệ hạ sáng sớm tốt lành, sinh vật sở thí nghiệm trưởng phụ trách dẫn đường. Đem Alan đưa vào gen thử nghiệm ở giữa. Chỗ ấy trưng bày hơn 400 bình pha lê ống nghiệm. tất cả đều là Alan từ di tích chỗ mang về gen dược tề. Đối tượng thí nghiệm đều tìm tốt rồi. Alan thấp giọng hỏi, đều tìm tốt rồi. Sở trưởng gật đầu nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.